Trước khi tuyết rơi hãy chia tay. Chương 3, bắt nữ sinh luyện tửu lượng là sở thích mới của ông dạo gần đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tháng 10 5 năm trước, đúng vào thời điểm cuối thu, nhưng Bắc Thành, một trong những thành phố cực Bắc, lại bị đợt không khí lạnh tràn về bao phủ toàn thành. Chính thức tuyên bố bước vào đầu đông. Lúc ấy, Đại học Hoa Thanh, một trong những trường danh tiếng nhất, đang chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 100 năm thành lập. Khi đó, Lương Quyến mới 20 tuổi, đang học năm 3, vẫn đang bôn ba vì chuyện bạn cùng phòng Hàn Nguyệt như bị giáo sư trong khoa quấy rối tình đê. Úc, Lương Quyến đã không còn nhớ nổi đây là lần thứ mấy cô đến văn phòng viện trưởng để uống trà. Ô, lại đến nữa à? Viện trưởng Lý Vĩ Minh đã quá quen với sự xuất hiện của Lương Quyến. Vừa mời cô ngồi xuống, vừa rót cho cô một chén trà. Lương Quyến nhìn chằm chằm ly trà trước mặt, vẫn là Thiết Quan Âm nghìn năm không đổi, uống đến buồn nôn. Viện trưởng, chuyện của Hàn Nguyệt Như, rốt cuộc trường định xử lý thế nào? Lương Quyến nâng ly trà, khẽ nhấp một ngụm lấy lệ. Lý Vĩ Minh lại tiếp tục tung hỏa mù. Ôi, chuyện này em cứ bình tĩnh, hiệu trưởng còn đang đi công tác chưa về mà. Đợi ông ấy về, nhà trường nhất định sẽ cho các em một lời giải thích hài lòng. Các em phải tin vào thầy cô chứ. Lương Quyến đã quá ngán ngẩm mấy câu sáo rỗng đó, giọng cũng mất kiên nhẫn. Vậy phiền viện trưởng cho em một mốc thời gian chính xác. Lịch trình của hiệu trưởng làm sao tôi nắm được? Nhìn vào đôi mắt bình tĩnh mà sắc bén của Lương Quyến, khí thế của Lý Vĩ Minh yếu dần đi. Lý Vĩ Minh không khỏi thở dài trong lòng. Nói thật, Lương Quyến đúng là xinh đẹp, học hành giỏi giang. Nếu không phải quá cứng đầu thì ông đã sớm muốn giới thiệu cô cho con trai mình rồi. Viện trưởng, lễ kỷ niệm 100 năm của Hoa Thanh là chuyện lớn phải không? Ông cũng không muốn lúc này lại có xì căng đan lớn nào nổ ra đúng không? Lương Quyến cười hờ hững, ngụ ý rõ ràng, cô vốn không muốn đi đến nước UHP kiểu đập nổi dìm thuyền, nhưng kéo dài hơn một tháng mà nhà trường vẫn không có động thái gì. Cô cũng hết cách, nghe vậy, rốt cuộc Lý Vĩ Minh cũng có chút bối rối. Cố tỏ ra bình tĩnh nói, Lương Quyến, chuyện này đáng ra nên xử lý trong im lặng, em đừng hành động bốc đồng. Lương Quyến tức giận, một giáo sư đạo đức bại hoại quấy rối sinh viên nữ. Ông nói xem, chuyện đó mà còn có thể xem là nhỏ được sao? Người trong cuộc là Hàn Nguyệt Như còn chưa phản ứng gay gắt như em. Em làm ầm lên vậy là muốn gì? Lý Vĩ Minh mặt giật giật, cười nhạt đầy châm chọc. Hay là bị quấy rối không phải Hàn Nguyệt Như, mà là em? Bầu không khí lập tức tụt xuống âm độ. Chuông điện thoại di động lại vang lên đầy đột ngột. Lý Vĩ Minh điều chỉnh lại cảm xúc, bắt máy, giọng điệu liền trở nên ôn hòa lễ độ. 5 giờ chiều nay, phòng riêng tầng 28 khách sạn Thế Kỷ. Yên tâm đi anh rể, em nhớ mà. Âm thanh từ đầu dây bên kia vang rất rõ. Lương Quyến thề rằng cô tuyệt đối không cố ý nghe lén. Anh rể, trong lòng Lương Quyến lóe lên một suy nghĩ, hẳn là trưởng phòng Trương. Anh rể của Lý Vĩ Minh, người đang làm lãnh đạo ở thành phố. Trưởng phòng Trương không yên tâm dặn dò, tối nay ăn uống nhớ giữ ý tứ. Trong bàn còn có nhân vật lớn mới từ Bắc Kinh tới. Ông nội với bác của người ta là... Giọng nói bên kia đột nhiên hạ thấp, sau đó Lương Quyến không nghe rõ nữa, nhưng nhìn sắc mặt nghiêm túc của Lý Vĩ Minh, cô đại khái đoán được là một nhân vật lớn mà họ đều không dám chọc vào. Lễ kỷ niệm 100 năm của Hoa Thanh cũng được tổ chức hoành tráng đấy chứ. Lương Quyến không nhịn được mà bĩu môi. Chợt, trong lòng Lương Quyến khẽ động, nếu bữa tiệc này có nhân vật lớn tham dự, vậy những lãnh đạo thật sự có tiếng nói trong Hoa Thanh chẳng phải cũng sẽ có mặt sao? Cô cụp mắt xuống, che giấu cảm xúc trong lòng. Lý Vĩ Minh cúp máy, thấy Lương Quyến không còn làm loạn như lúc nãy nữa, liền hời hợt hứa hẹn vài câu rồi cho cô rời đi. Lương Quyến đã có kế hoạch mới trong đầu, cũng không dây dưa thêm. Đến 4 giờ 50 tối, Lý Vĩ Minh đang tươi cười tiếp khách trong phòng riêng, ngoảnh đầu lại liền thấy Lương Quyến đứng ở cửa, cười tươi rói, ông mới chợt thấy bất an. Phòng tiệc lập tức yên tĩnh, mọi người quay đầu nhìn theo ánh mắt của Lý Vĩ Minh. Để tránh rắc rối, Lý Vĩ Minh vội vàng chạy ra, vừa đẩy vừa kéo Lương Quyến định lôi cô đi. Khung cảnh giằng co trông có vẻ kỳ lạ. Trưởng phòng Trương không nhìn ra đầu mối, tưởng mình hiểu chuyện liền lên tiếng giải thích, là đại diện sinh viên của Hoa Thanh à, sao đến muộn thế? Vĩ Minh, không mau đưa người vào đi, giờ thì Lý Vĩ Minh thật sự bị đẩy lên vỉ nướng rồi. Trưởng phòng Trương đã lên tiếng, ông cũng không thể phủ nhận, nếu không thì biết giải thích sao đây? Lương Quyến, đây không phải chỗ để em muốn nói gì thì nói. Em tuyệt đối đừng làm bậy. Lý Vĩ Minh đỏ bừng cả mặt, nhỏ giọng khuyên nhủ. Lương Quyến hơi nghiêng đầu, dịu dàng mỉm cười với những người trong phòng, đồng thời liếc mắt một vòng quan sát. Người ngồi ở vị trí chính là một người đàn ông trẻ mặc áo len cổ lọ màu đen. Trên lưng ghế vắt một chiếc áo khoác giả cùng màu. Cách ăn mặc ấy, giữa một đám trung niên mặc vest chỉnh tề, lại cực kỳ nổi bật. Lương Quyến âm thầm quan sát hẳn đây chính là nhân vật lớn mà trưởng phòng Trương nhắc đến. Trông tuổi không hơn cô là bao, nhưng từng cử chỉ lại mang khí chất điềm đạm của người ở vị trí cao. Cách ăn mặc giản dị khiêm tốn, nhưng không giấu nổi vẻ ngạo nghễ ẩn sâu trong ánh mắt. Cuộc xã giao vốn dĩ đang diễn ra theo quy củ, bị sự xuất hiện không đúng lúc của Lương Quyến cắt ngang, khiến ánh mắt cả phòng lập tức đổ dồn về phía cô và Lý Vĩ Minh. Nói là cả phòng, vì thực chất vẫn trừ một người người đàn ông ngồi chính giữa từ đầu đến cuối chưa từng liếc mắt nhìn họ một cái. Sự gián đoạn của Lương Quyến hoàn toàn không ảnh hưởng đến anh. Anh chỉ đưa tay lên định lấy bao thuốc, lập tức toàn bộ ánh nhìn lại quay trở về phía anh. Trưởng phòng Trương ngồi bên phải anh liền nhanh nhẹn rút bật lửa, cung kính đưa lửa đến trước mặt anh. Anh đặt tay phải trước ngực, tay trái kẹp điếu thuốc, làn khói mỏng nhẹ từ đôi môi mím chặt chậm rãi tỏa ra. Làn khói trắng bốc lên từ dưới bao phủ nửa khuôn mặt anh ta. Mặc cho khói thuốc lượn lờ, Lương Quyến vẫn nhìn rõ sông mũi cao thẳng và đôi mắt sâu hút của anh ta. Công tử nhà giàu, diện mạo không tệ, đó là ấn tượng đầu tiên của Lương Quyến về người đàn ông này. Như thể cảm nhận được ánh mắt quan sát và soi mói của cô. Anh ta khẽ nhướng mi mắt lên, ánh nhìn lười biếng, vô cảm liếc về phía cô. Chưa kịp tập trung thì đã rời đi. Chưa đến 2 giây quét mắt, nhưng Lương Quyến đã cảm nhận được luồng áp lực tự nhiên đầy trấn nhiếp. Một lời cảnh cáo với ánh mắt bất kính của cô, Lương Quyến lúng túng rời mắt về phía xung quanh anh ta. Bên phải anh là anh rể của Lý Vĩ Minh, trưởng ban Trương, tiếp đó là vài nhân vật có máu mặt ở Bắc Thành. Dù không nhận ra tên, nhưng cô vẫn đoán chắc họ là người có địa vị vì đã từng lờ mờ thấy họ trên TV. Vài vị trí cuối bàn là các viện trưởng của một số học viện thuộc Hoa Thanh. Hiệu trưởng quả thực không có mặt, xem ra ít nhất chuyện đó thì Lý Vĩ Minh không nói dối. Lương Quyến nhỏ giọng, yên tâm đi viện trưởng, tôi không hồ đồ, tôi chỉ muốn đòi lại công bằng cho Nguyệt Như, không phải muốn kéo Hoa Thanh xuống nước. Nét mặt Lý Vĩ Minh giãn ra một chút, nhưng chưa kịp thở phào thì lại bị một câu tiếp theo của Lương Quyến làm cho căng thẳng trở lại. Nhưng tôi nghĩ, nhân vật lớn mà các người đều không dám đắc tội này chắc sẽ ở lại Hoa Thanh vài ngày nhỉ? Lương Quyến ra vẻ ngây thơ nói, hôm nay tôi có thể ngoan ngoãn, nhưng không đảm bảo những ngày tiếp theo sẽ êm đềm như vậy đâu. Rồi cô chuyển giọng, mỉa mai, nhưng theo triết lý sống của viện trưởng Lý thì, ngày nào yên ổn được ngày đó, ai biết ngày mai sẽ ra sao, đúng không? Trong phòng, trưởng ban Trương khẽ ho 2 tiếng, nâng ly rượu để che giấu sự hoảng hốt, ánh mắt ra hiệu cảnh cáo Lý Vĩ Minh đừng làm loạn. Được được được, Lý Vĩ Minh nghiến răng, bất lực nhượng bộ, chỉ cần bữa cơm hôm nay yên lành, tôi sẽ cùng em bàn cách xử lý chuyện của Hàn Nguyệt Như. Mãi đến khi Lương Quyến theo bước Lý Vĩ Minh, giữ vẻ ngoan hiền vô hại bước vào phòng, trưởng ban Trương mới thở phào nhẹ nhõm, đều là sinh viên cả, hay là cho cô ấy ngồi cạnh Hạc Nam đi. Một người đàn ông lớn tuổi ngồi bên trái vị trí chủ tọa đùa vui nói. Lương Quyến bước theo Lý Vĩ Minh, dừng lại, sắc mặt thoáng chút do dự. Người ngồi ở vị trí chủ tọa, người được gọi là Hạc Nam, lúc này mới hơi nghiêng đầu liếc nhìn cô, cười khẽ trêu đùa. Chú Lưu, chú đang đùa cháu đấy à? Cháu tốt nghiệp lâu rồi, đâu còn là sinh viên nữa, có lẽ vì vừa hút thuốc. Giọng anh hơi khàn, nói chuyện chậm rãi, trong giọng nói có chút kính trọng của bậc hậu bối, lại pha thêm vài phần giễu cợt nhẹ nhàng. Thế nhưng chính vài phần lễ phép nhỏ bé ấy lại khiến người được gọi là chú Lưu kia cảm thấy vô cùng hài lòng. Cười mắng, được rồi, dù không còn là sinh viên thì cũng là người trẻ, ngồi cùng nhau còn dễ nói chuyện hơn với mấy ông già chúng tôi. Những người xung quanh cũng phụ họa, cười nịnh nọt theo, người kia không nói thêm gì, chỉ cười nhạt, khẽ gật đầu coi như đồng ý, mọi người đều là cao thủ trốn quan trường. Thấy cuộc đẩy qua kéo lại kết thúc, trưởng ban Trương lập tức đứng dậy nhường chỗ cho Lương Quyến. Cô từ chối vài lần không được, đành ngồi xuống, sau khi yên vị, Lương Quyến không nói gì nhiều, cũng không có giao tiếp gì với người đàn ông bên cạnh. Khi có ai đó nhắc đến chuyện học hành của cô mới điềm đạm trả lời đôi ba câu, còn lại chủ yếu lặng lẽ lắng nghe. Trong lúc trò chuyện qua lại, Lương Quyến âm thầm quan sát, nghe ngóng bốn phía, dần ra, cô biết được người đàn ông ngồi bên trái cô tên là Lục Hạc Nam. Ông nội, bác và chị họ của anh đều là cựu sinh viên xuất sắc của Hoa Thanh. Lần này anh đến từ Bắc Kinh, đại diện cho người nhà tham dự lễ. Trong bữa tiệc, có người đề nghị Lương Quyến mời rượu các vị tiền bối. Chỉ một ly thôi, cô không có lý do từ chối, bèn vui vẻ nâng ly, lời chúc rượu trôi chảy. Thái độ chừng mực, Lương Quyến không giỏi uống rượu. Một ly rượu trắng đã khiến gương mặt trắng mịn của cô ửng đỏ. Nhưng vẫn luôn có kẻ không biết điều lên tiếng. Tiểu Lương này, đông người thế này, chỉ uống một ly thì không ổn lắm đâu nhỉ. Nói xong, ánh mắt người đó còn không mấy thiện ý mà dừng trên người cô. Lương Quyến cầm ly rượu, hơi men bắt đầu dâng. Trong lòng bực bội, nhưng trước mặt bao nhiêu lãnh đạo nhà trường, cô không tiện phát tác. Chỉ cố gắng giữ nụ cười, khéo léo từ chối. Tửu lượng của tôi không tốt lắm, người kia không chịu buông tha. Tửu lượng là luyện ra mà, uống nhiều sẽ quen thôi. Dứt lời, hắn cầm bình rượu đứng dậy, bước tới định rót cho cô. Lúc này, nụ cười trên mặt Lương Quyến đã không thể giữ nổi. Cô lâm vào thế khó xử. Đúng lúc đó, một giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên bên cạnh. Lão Tạ, bắt nữ sinh luyện tửu lượng là sở thích mới của ông dạo gần đây à? Lục Hạc Nam ngẩng đầu nhìn qua, khóe môi nhếch lên, giọng điệu lãnh đạm, cách Trương.